Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 435, chương 184, Itachi khổ tâm. 2. Đạo kia màu đen hỏa diễm giống như là từ u minh địa ngục bên trong phun ra đồng dạng. Vừa mới xuất hiện, liền mang cho người ta một loại khó có thể nói hình dáng tinh thần áp bách. Dường như, theo hắn xuất hiện cái kia một khắc kia, nó liền trở thành cả cái thế giới duy nhất, độc nhất vô nhị tiêu điểm. Loại này nhãn lực, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Uchiha Sasuke đang cùng Uchiha Itachi kịch liệt giao thủ. Cảm giác của hắn tự nhiên là nhạy bén nhất. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng rung động kịch liệt, dường như cảm giác được sinh mạng nguy hiểm. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm. Lúc này, chuyện đáng sợ xảy ra, làm Uchiha Sasuke đánh ra khuôn mặt đại hỏa cầu cùng Uchiha Itachi hắc viêm gặp nhau một sát na. Uchiha Sasuke hỏa cầu vậy mà thoáng cái bị nhuộm đen. Không phải, xác thực mà nói, hẳn là bị Uchiha Itachi hắc viêm cho đốt. Uchiha Itachi hắc viêm phi thường khủng bố, liền như cùng sẽ chính mình phục chế cùng sinh sôi nảy nở virus giống nhau. Dùng tốc độ khó mà tin nổi đối với Uchiha Sasuke hỏa cầu tiến hành ăn mòn. Chỉ là trong nháy mắt, Uchiha Sasuke khuôn mặt đại hỏa cầu liền hoàn toàn biến mất. Trên bầu trời khắp nơi đều là đen nhánh hỏa diễm, giống như là trong truyền thuyết thần thoại địa ngục chi hỏa hàng lâm giống nhau. Muốn đem thế gian này tất cả toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Ghê tởm, Uchiha Sasuke trong lòng trắng trợn kêu rên, ta và hắn sự chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại càng thêm to lớn. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Oanh, trên bầu trời hắc sắc hỏa diễm giống như là thủy triều giống nhau bắt đầu khởi động. Sôi trào mãnh liệt, khủng bố ngập trời, chúng nó từ trên bầu trời phô thiên cái địa hạ xuống. Lập tức liền đem Uchiha Sasuke trùm lên phía dưới. Ta phải chết sao? Uchiha Sasuke tuyệt vọng nói rằng, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, ta chẳng mấy chốc sẽ cùng các ngươi đoàn tụ. Nhưng mà, để Uchiha Sasuke tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn gần bị hắc sắc hỏa diễm cắn nuốt một sát na, Uchiha Itachi dĩ nhiên chợt lập tức nhắm lại mắt phải của chính mình. Mà theo Uchiha Itachi cử động này, đầy trời hắc sắc hỏa diễm trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. Vì sao không giết ta? Uchiha Sasuke ở ngắn ngủi thất thần sau đó, ngay lập tức sẽ hướng về phía Uchiha Itachi lạc giọng quát. Vì sao? Vì sao? Giờ này khắc này, hắn tình nguyện mình bị Uchiha Itachi hắc viêm giết chết, cũng không nguyện ý Uchiha Itachi thủ hạ lưu tình bên trong kéo dài hơi tàn. Khái khái, khái khái. Uchiha Itachi chợt ho khan kịch liệt đứng lên, từng ngốn máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra, mà hắn mắt phải bên trong cũng có tiên huyết ở không ngừng chảy. Hắn vừa rồi cũng không phải là thủ hạ lưu tình, mà là thân thể cơ năng đạt tới cực hạn hay sao? Uchiha Sasuke tâm tư lập tức hoạt lạc, lầm bầm lầu bầu nói rằng, Sasuke, mới vừa rồi là vận khí của ngươi quá tốt. Uchiha Itachi ho khan hồi lâu, mới chỉ có dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Uchiha Sasuke, nói rằng, lúc này đây, ngươi nhất định sẽ chết ở ta hắc viêm phía dưới. Hy vọng ngươi có thể lần thứ hai bắn chúng ta đi. Uchiha Sasuke tuy là cảm nhận được đáng sợ áp lực, nhưng hắn vẫn như cũ mạnh miệng, không chịu ở Uchiha Itachi trước mặt cúi đầu. Tiếp chiêu A, Amaterasu. Uchiha Itachi hai tay kết ấn, đem một cổ cường đại chakra ngưng tụ bên phải trong mắt, quát lớn, siêu. Mà hầu như cùng lúc đó, Uchiha Sasuke nhanh chóng động, hắn đem hết toàn lực thi triển thuấn thân chi thuật. ước ao lấy có thể bằng vào tốc độ của mình tránh né Uchiha Itachi hắc viêm. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm, một đạo lại một đạo đáng sợ hắc sắc hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Chúng nó giống như là truy tung ở Uchiha Sasuke sau lưng liệp cầu giống nhau. Mặc cho Uchiha Sasuke như thế nào gia tốc đều thủy chung không cách nào tránh thoát. Càng ngày càng gần, loại này màu đen hỏa diễm, chẳng lẽ là từ trong ánh mắt của hắn tán phát ra sao? Ánh mắt của hắn tiêu điểm có thể đạt được chỗ, hắc sắc hỏa diễm sẽ xuất hiện. Uchiha Sasuke một bên đem hết toàn lực tiến hành tránh né, vừa hướng Uchiha Itachi năng lực tiến hành phân tích. Bắt lại ngươi, Sasuke. Uchiha Itachi chợt lạnh lùng nói rằng. A, Uchiha Sasuke trong miệng phát sinh thê lương kêu to. Thì ra cánh tay phải của hắn bị màu đen hỏa diễm đuổi kịp. Kết thúc, Uchiha Itachi dâm nhiên nói rằng. Suy, suy, suy, ngoặc kép chấm chấm. Uchiha Sasuke trên người hắc sắc hỏa diễm rất nhanh hướng về toàn thân lan tràn. Một cỗ khó nghe, khiến người nôn mửa huyết nhục đốt trọi mùi vị ở trong không khí phiêu đáng. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Sasuke bị hắc sắc hỏa diễm cháy. Phát thông, Uchiha Sasuke chân đứng không vững, nặng nề mới ngã trên mặt đất. Trong sát na, màu đen hỏa diễm đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Sasuke, ngươi còn chưa chết à? Uchiha Itachi đi tới Uchiha Sasuke phụ cận, nhẹ giọng nói. Orochimaru khai sáng ra một cái chủng thiên hạ vô song Kawarimi. Ngươi đi theo hắn hơn 2 năm hẳn là đã sớm học xong mới đúng. Hỏa độn, hào long hỏa chi thuật. Trong lúc bất chợt, Uchiha Sasuke tiếng giống giận dữ từ dưới đất truyền đến, dùng Kawarimi tránh thoát ta hắc viêm, sau đó vẫn trốn ở dưới đất tùy thời tiến hành phản kích sao? Người thật sự là lớn lên rất nhiều đâu. Sasuke, Uchiha Itachi nhẹ nhàng tung người một cái, tránh khỏi từ dưới đất chui ra ngoài cự đại hỏa long. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Cu hô dài đến hơn 10 mét, to ước 1 mét cự đại hỏa long từ dưới đất chui ra. Lấy phi thiên tư thế hướng về mênh mông bát ngát trên bầu trời bay đi. Dường như, Uchiha Sasuke cũng không tính dùng thuật này tới công kích Uchiha Itachi. Mà là có khác mục đích khác. Itachi, đây là ta sau cùng một cái thuật. Uchiha Sasuke từ dưới đất chui ra ngoài. Thở hổn hển nói rằng, hắn sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, cực kỳ hiển nhiên không sai biệt lắm đến rồi cực hạn. Seragon có thể xem xuyên một người chakra, người chakra đã dùng hết rồi a. Uchiha Itachi trạng thái rất rõ ràng so với Uchiha Sasuke muốn tốt rất nhiều. Hắn lạnh lùng nói, đừng lại cậy mạnh, nhận thua đi, ta đích xác đã không có chakra. Thế nhưng, ta cuối cùng một cái thuật lại phi thường đặc biệt. Uchiha Sasuke khóe miệng lộ ra một tia thắng lợi nắm chắc nụ cười. Thuật này là ta vì giết ngươi, mà đào rỗng tâm tư nghĩ ra được tuyệt chiêu. Ngươi tuyệt đối tránh không thoát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.